Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, đương nhiên Đường Thiên Vận không hỏi trong nhà đòi tiền so cái gì đều cường, Đường Minh không nghĩ. Để ý tới Đường Thiên Vận nữ nhân này, dù sao hai bên đều là người xa lạ mà thôi, chỉ là Đường Thiên Vận cả nhà khả năng phía trước bị. Chính mình hố một tuyệt bút tiền đương nộp tiền bảo lãnh kim lúc sau. Khả năng đối chính mình có rất sâu ý kiến. Chính mình đi phía trước đi. Nàng cư nhiên cũng như là đầu óc hỏng rồi giống nhau. Vẫn luôn đều truy ở sau người, trong tay còn xách theo vừa mới mua 5 cái quả táo. Tổng cộng 100 hoa hạ tệ quý muốn chết. Nhưng nàng phi thường vui vẻ xách ở trong tay. Thường thường đong đưa 2 hạ. Đưa tới chung quanh những người đó hâm mộ ánh mắt ai. Người đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn nói xong đâu. Chẳng lẽ là bị ta nói chúng rồi tâm sự thẹn quá thành giận sao? Này kỳ thật không có việc gì à. Hơn nữa, người nếu là muốn ăn nói ta cũng có thể đưa một cái cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Minh dừng lại bước chân xoay người nhìn nữ nhân này. Cảm thấy chính mình cần thiết nói rõ ràng một ít việc, đệ nhất. Ta không quen biết ngươi là ai. Đệ nhị, ngươi đã quên sao, cái kia mấy ngàn vạn trang viên ta đều mua nổi, còn sẽ để ý ngươi trong tay trái cây. Đệ tam, ta tưởng, ta đối với ngươi không thân, ngươi đối ta cũng không phải rất quen thuộc, nếu cho nhau đều là người xa lạ, ngươi vì cái gì vẫn luôn đuổi theo ta nói chuyện. Nói tới đây Đường Minh tầm mắt ở Đường Thiên Vận trên người dạo qua một vòng. Ta xem ngươi toàn thân đều là thẻ bài hóa, như vậy một thân khả năng không có 5 vạn hạ không tới đi. Nói đến chính mình trang phẫn, Đường Thiên Vận hiển nhiên là hư vinh tâm nổ mạnh, trên mặt đắc ý thần sắc tàng đều tàng không được, Đường Minh sắc mặt bất biến. Nếu ăn mặc như vậy quý quần áo. Ta cảm thấy ngươi liền không nên tới như vậy ổn định giá chợ bán thức ăn, Đường Thiên Vận khóe. Miệng vừa kéo, tổng cảm thấy lại làm hắn nói tiếp nói. Khả năng sẽ có phiền toái, nhưng Đường Minh tưởng nói. Chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn cản không thành? Ngươi đi thành phố S xa hoa nhất rau quả bách hóa siêu thị thế nào? Đường Thiên Vận hơi hơi sửng sốt. Cái gì? Đi nơi đó? Đi nơi đó chờ bị tể sao? Nơi này có thể mua 5 cái quả táo hoa hạ tệ. Đi nơi đó nói khả năng chỉ có thể mua nửa cái, Đường Minh không ngừng cố gắng. Nơi đó đồ vật so nơi này đều phải quý 10 tới lần. Bất quá, tuy rằng quý, nhưng nghe nói tất cả đều là chọn lựa kỹ càng ra tới hạng nhất phẩm. Nhất thích hợp người như vậy có tiền lại mỹ lệ nữ nhân không phải. Ngươi tới nơi này mua đồ vật không cảm thấy ủy khuất chính mình sao? Ta đều thế ngươi cảm thấy ủy khuất đâu? Đường Thiên Vận khẽ cắn môi. Không biết phải nói cái gì, nàng lúc này trong tay xách theo quả táo vừa rồi vẫn là khoe ra đồ. Vật nhưng chỉ chớp mắt, liền thành mất mặt đồ vật. Nếu là làm chính mình mất mặt đồ vật, hắn nàng còn muốn tới làm gì? Đường Thiên Vận tự nhiên là tùy tay một ném. Đem kia túi quả táo vứt trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, nàng nhìn Đường Minh, thực tùy ý nói, ngươi nói đúng, ta đây không ở nơi này mua, ta đi ngươi nói cái kia rau quả siêu thị hảo, nơi đó đồ vật khẳng định so nơi này muốn hảo chỉ là Đường Thiên Vận vừa mới muốn chạy thời điểm. Đã bị 2 cái bổ hóa viên cấp ngăn cản xuống dưới, trong đó một cái trong tay còn xách theo nàng vứt. Bỏ quả táo, vị này nữ sĩ, người vừa mới ném thời điểm đem quả táo đều khái hỏng rồi. Này nhưng bán không ra đi à, này đó quả táo ngươi cần thiết muốn mua mới được, Đường Thiên Vận trực tiếp cả người cứng đờ. Đúng vậy, nàng đều đã quên tuy rằng cầm quả táo mặt trên cũng dán giá cả nhãn. Nhưng là hắn còn không có rời đi nơi này, cho nên còn không có trả tiền. Này quả táo hiện tại còn không phải nàng gan, như vậy, liền không thể tùy tiện loạn ném ở siêu hiện tại hào, nguyên bản không nghĩ mua mới vứt, hiện tại chẳng những quăng ngã hỏng rồi, còn cần thiết muốn mua tới, so vừa rồi ném quả táo phía trước còn muốn mất mặt. Tốt xấu khi đó muôn nói đều là hảo quả táo, nàng run run rẩy rẩy vươn chính mình tay. Đem quả táo một lần nữa xách hồi chính mình trong tay, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 109 chương 109 Đường Thiên Vận cảm giác chính mình hiện tại ở chỗ này. Phảng phất mọi người nhìn qua tầm mắt đều là đang xem nàng chê cười, nhưng là nàng không thể ở chỗ. Này phát giận, run rẩy đôi tay đem quăng ngã hư quả táo phủng ở bị thương. Theo sau không nói một tiếng quá khứ tính tiền, nhanh lên rời đi nơi này, Đường Minh cũng đi theo qua đi tính tiền, hắn lại đây chỉ là mua thịt. Rau dưa trái cây gì trong nhà đều có, cho nên không cần mua, muốn nói thời gian, lập tức chính là tháng 6 phân, hiện tại nói. Ban đầu loại quả đào mấy ngày hôm trước đã bắt đầu lục tục thành thục. Bọn họ mỗi ngày đều có thể có mới mẻ quả đào ăn. Lại còn có dưa hấu, dưa gang chờ dưa lê, bọn họ phía trước lung tung rối loạn loại rất nhiều. Hơn nữa hiện tại mỗi một loại trái cây hắn đều sẽ thói quen tính lưu lại hạt giống. Như là dưa hấu, dưa gang như vậy, mỗi năm đều yêu cầu một lần nữa trồng ra mới có ăn. Cho nên lưu loại là cần thiết. Cũng có thể là bởi vì đời trước chính mình cái gì đều đã làm nguyên nhân. Hiện tại mặc kệ chuyện gì đều là biết một chút, lưu loại với hắn mà nói còn xem như việc nhỏ. Đến nỗi gạo linh tinh, kỳ thật chờ từ dị khuẩn cảm nhiễm phong ba dần dần biến mất lúc sau. Bên này sở hữu nông gia đều sẽ một lần nữa bắt đầu gieo trồng các loại rau quả, bởi vì nơi này địa thế hoàn cảnh quan hệ. Mặc kệ là loại cái gì đều sẽ lớn lên thực mau, cho nên về sau căn bản là sẽ không khuyết thiếu gạo. Chờ thu hoạch can, liền tính là trái cây linh tinh cũng là giống nhau, bất quá này thành phố S cũng là nhất tới gần kia. Tảng lớn thần bí núi rừng thành thị, chờ động vật sôi nổi bắt đầu tới rồi biến dị giai đoạn. Thời điểm, có lẽ vẫn là sẽ có rất nhiều đồ chay động vật từ núi rừng bên trong chạy ra ăn vụng rau quả. Cho nên rau quả phương diện kỳ thật vẫn là sẽ tương đối thưa thớt, chính là gạo chờ món chính thu. Hoặc rất ít sẽ có động vật tham, đến lúc đó sẽ có rất nhiều. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ cần tồn đủ rồi chính mình ăn gạo là được. Đường Minh đã sớm đã ở phía trước đoạn thời gian ở nhà tồn nửa cái phòng gạo, còn có 50 bao tải bột mì. Cũng đủ bọn họ ăn cho đến lúc này, hơn nữa liền tính đến lúc đó không có. Cũng không có việc gì, chính mình loại là được, lớn lên thực mau, hắn xách theo thịt đi ra ngoài, chớp mắt có thấy được ở cổng lớn bên cạnh gia vị cửa hàng, nghĩ bởi vì gần nhất nhiều tiền đa bối. Cái này đại dạ dày vương gia gia vị liêu dùng đến phi thường mau. Hiện tại là thời điểm bổ sung, hơn nữa, hắn nghĩ tới lúc sau khả năng sẽ có một đoạn thời gian không đến sinh sản mấy thứ này. Cho nên, liền không có đi vào cửa hàng này, mà là đến phụ cận gia vị liêu bán xỉ cửa hàng bên kia, đủ loại chỉ cần là trong tiệm có gia vị liêu. Đều định rồi đại lượng hướng trong nhà đưa qua đi, tuy nói hiện tại gia vị liêu giá cả hiện tại có. Điểm quý, bán xỉ giới đều chướng rất nhiều, nhưng là không quan hệ, hắn tiền cũng là có rất nhiều. Không để bụng như vậy một chút, kỳ thật hắn nhớ rõ phía trước vẫn là một người thời điểm. Cũng mua một ít đặt ở trong phòng, nhưng đều là phóng dự phòng. Thứ này thật sự càng nhiều càng tốt, về sau lại muốn sinh sản liền khó khăn, hôm nay khi nào có thể đưa qua đi. Đường Minh nhìn chủ tiệm, thuận tiện thanh toán tam thành tiền đặt cọc. Dư lại chờ bọn họ đem đồ vật đều đưa đến ra thời điểm lại cho hắn, chủ tiệm bởi vì lập tức bán đi. Nhiều như vậy tồn kho, trên mặt mang theo đại đại tươi cười, đối thái độ của hắn cũng là tương đương hảo ân. Nếu là sốt ruột nói, hiện tại là có thể an bài, nếu là không nóng nảy nói, liền định ra ngọ 5 giờ thế nào. Đúng giờ đưa qua đi, Đường Minh không nóng nảy, ta không nóng nảy. Các ngươi từ từ tới là được, 5 giờ thời điểm lại đây, ta sẽ ở nhà chờ, đến lúc đó có thể ấn chuông cửa hoặc là cho ta gọi điện thoại. Nhớ rõ muốn đúng giờ lại đây, không cần trước tiên cũng không cần kéo dài, miễn cho bỏ qua tốt tốt, người yên tâm đi, khẳng định đúng giờ qua đi, này một đám gia vị hắn tiền đặt cọc liền hoa một vạn nhiều hoa hạ tệ. Cho nên lượng vẫn là rất nhiều, cũng may tiền đa bối tạo phòng ở phía trước kia bàn vẽ cho hắn nhìn. Nhìn, lúc sau làm hắn lộng một cái lớn một chút tầng hầm ngầm. Lúc trước tưởng chính là chuyên môn dùng để gửi này đó về sau rất khó sinh sản vật tư, miễn cho làm. Chính mình lại một lần trải qua cái loại này không có gia vị liêu khổ bức nhật từ. Cũng may phía trước có dự kiến trước, Đường Minh cảm thấy chính mình nào đó thời điểm vẫn là có điểm thông minh, bất quá. Không biết gần nhất có phải hay không vận đen quấn thân. Đường hắn xoay người trở về đi thời điểm, cư nhiên thấy được Vinh Hán Thành. Mà Vinh Hán Thành hiện tại liền đi theo nào đó nữ nhân. Trên mặt đều là lấy lòng thần sắc. Hắn biết Vinh Hán Thành đi theo người kia chính là Khúc Tĩnh Linh. Không nghĩ tới thật đúng là bị Vinh Hán Thành cấp tìm được rồi. Đường Minh chú ý tới phụ cận có mấy người vẫn luôn đi theo bọn họ hai cái. Xem thân thủ cùng thực thuần thục theo dõi phương thức, y phục thường hai chữ phù hiện tại trong óc giữa. Nhưng hắn làm bộ gì cũng chưa thấy muốn đi, những cái đó đi theo Vinh Hán Thành cùng Khúc Tĩnh Linh. Người khẳng định là y phục thường. Xem ra, Khúc Tĩnh Linh trong khoảng thời gian này nhưng thật ra nhận thức cảnh sát cục người. Cho nên này đó y phục thường luôn là sẽ đi theo bọn họ. Bảo hộ Khúc Tĩnh Linh an toàn, quả nhiên mỹ nhân luôn là có thể được đến càng nhiều chú ý cùng trợ. Giúp bất quá đối phương không có cùng chính mình xin giúp đỡ. Hắn cũng sẽ không chính mình xen vào việc người khác nhưng. Khúc Tĩnh Linh ánh mắt vẫn là thực tiêm, vừa chuyển đầu liền thấy được cách đó không xa Đường Minh. Nàng nhìn đến Đường Minh xoay người phải đi, còn không có tới kịp tự hỏi. Theo bản năng đã kêu một tiếng, Đường Minh hơi hơi một đốn, nội tâm thở dài một hơi. Đây là bị bắt được sao? Hy vọng không cần bị Vinh Hán Thành cấp ghi hận, bất quá Vinh Hán Thành hẳn là biết chính mình là có bạn trai, cho nên sẽ không hiểu lầm chính mình cùng Khúc Tĩnh Linh chi gian có cái gì quan hệ. Sẽ không gây trở ngại hắn truy người, chính là hy vọng hắn không phải chó điên sẽ loạn giao người, suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng đứng ở tại chỗ chờ kia hai người lại đây, kỳ thật Khúc Tĩnh Linh ở hô lên kia hai chữ thời. Điểm liền hối hận, gần nhất Vinh Hán Thành liền cùng một con chó điên giống nhau vẫn luôn quấn lấy. Chính mình, nàng không có khả năng vẫn luôn không ra khỏi cửa không phải. Hôm nay chính là muốn ra tới đi siêu thị mua điểm đồ vật về nhà, nhưng Vinh Hán Thành cơ hồ mỗi thời. Mỗi khắc đều ở nhìn chăm chăm nhà nàng tình huống. Chính mình vừa ra khỏi cửa hắn liền cùng lại đây. Quả thực là thần phiền. Ngẫm lại còn cảm thấy có điểm khủng bố, hơn nữa. Gần nhất chỉ cần là cùng chính mình từng có một chút tiếp xúc nam nhân đều sẽ bị hắn lấy các loại. Lý do phương thức thương tổn, ở như vậy pháp trị xã hội hắn đương nhiên không thể làm trái pháp luật. Sự tình, nhưng chính là cái loại này chỉ là trái với đạo đức làm người cảm thấy thực ghê tởm nhưng lại không trái pháp luật sự tình hắn nhưng thật ra rất quen thuộc. Chính là bởi vì trong tay có mấy cái tiền dơ bẩn. Hắn liền mãi cho đến chỗ tốn chút tiền thuê người đi quấy rối người nhiều nhất cũng chính là câu lưu mấy ngày. Lúc sau làm theo thả ra, nhưng là bọn họ lại có thể bắt được Vinh Hán Thành cấp tuyệt bút tiền như vậy cách ứng người lại có thể làm đối phương công tác hoặc là sinh ý làm lỗi sự tình. Vinh Hán Thành quả thực là vui đến quên cả trời đất nếu không phải Khúc Tĩnh Linh sau lại từ thúc. Thúc bên kia con đường, đã biết những việc này nói. Hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. Hết chương.